Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Hỷ Nhi nghe vội tìm một bộ y phục đi ra ngoài theo Tố Tố cùng nhau nói chuyện rời khỏi viện. Hỷ Nhi nghĩ là trực tiếp lên phòng, ai ngờ Tố Tố dẫn nàng đi hướng khác. Hỷ Nhi vội cười nói, tỷ không phải nói lên phòng lớn đưa xiêm áo cho di nương sao? Tố Tố cười nói, từ chỗ này qua vừa đúng đi qua một bồn hoa, hoa ở đó nở cực đẹp. Phu nhân không chịu được mấy thứ hương nhang kia bảo ta hái về chưng một ít. Hỷ Nhi nghe vậy ngồi nhìn Tố Tố hái thêm vài đóa hoa lại bị Tố Tố lôi kéo đi bắt bướm. Tố Tố chơi nửa ngày đến khi hết hứng mới chậm rãi dẫn Hỷ Nhi đi phòng lớn. Hai người vừa vào viện thấy một mama đi theo sau lưng Cố Lễ vào. Hỷ Nhi thấy mặt Cố Lễ xanh mét không khỏi giật mình. Tố Tố vội kéo nàng đến một bên hành lễ với Cố Lễ, không đợi hai người mở miệng vấn an, Cố Lễ đã phất trèm đi vào nhà. Tiểu nha đầu đứng ngoài cửa thấy Hỷ Nhi đang đi về phía trước vội tiến tới nói, lão gia, phu nhân đang có chuyện phải xử lý, hôm nay sợ là không đổi quần áo được. Trước Hỷ Nhi mùi mùi cứ đem xiêm y của di nương cầm về trước, chờ đến khi muốn mặc thì cho người đi qua đổi. Hỷ Nhi nghe vậy đành ôm y phục quay về, Cố Lễ vào phòng lớn thấy Trương Mama và quản gia đang ở đó. Quản gia tiến lên hành lễ với Cố Lễ, hôm nay nô tài theo Trương Mama đến chỗ hồ mà Lâm di nương rơi xuống nước, tra xét xung quanh một lần. Cố Lễ nghe vậy thả tách trà xuống nói, các ngươi mời ta tới chắc đã tra xét được cái gì rồi. Quản gia vội nói, cách bờ hồ phía đông hai trượng có một núi giả làm bằng đá thái hồ, phía sau núi giả là miếng đất bằng phẳng, hôm trước Tam tiểu thư phân phó trồng một chút hoa cỏ. Vì mảnh đất không lớn, hôm qua một mama đến trưa đã trồng xong rồi chỉnh mặt đất bằng lại, buổi chiều tưới nước hai lần mới làm xong việc. Vừa rồi nô tài và Trương mama phát hiện phía sau núi giả có mấy dấu chân mảnh khảnh. E là tưới nước chưa được bao lâu đã dẫm lên. Mấy mama làm quen việc nặng, mà chân cũng không nhỏ như vậy. Cố Lễ nghe liền đứng dậy đi ra ngoài, đi với ta đến viện Trương thị, Vương thị. Quản gia vội đáp cùng đi với Trương mama phía sau Cố Lễ. Phòng Vương di nương cạnh bên cách phòng Trương di nương một chút. Cố Lễ đến phòng Vương di nương trước một cước đá văng cửa ra. Phanh một tiếng làm cho Hỷ Nhi ngồi bên cửa sợ nhảy hoảng lên. Thấy Cố Lễ đi vào, Hỷ Nhi cũng không dám nói gì xuôi tay đứng một bên. Cố Lễ ngồi giữa nhà quát lên, lục soát cho ta. Quản gia và Trương mama vội đáp một tiếng, liền lục soát lung tung, không bao lâu liền tìm được một đôi giày dính bùn trong rương. Cố Lễ thấy bùn đã cứng hơn phân nửa phỏng đoán là dính từ tối hôm qua, liền ngẩng đầu hỏi Hỷ Nhi, đây là giày của di nương các ngươi. Hỷ Nhi không biết có chuyện gì xảy ra, nghe Cố Lễ hỏi, chỉ đành chú ý nhìn kỹ rồi trả lời, là giày do di nương chính tay thêu. Cố Lễ nghe liền lạnh mặt hỏi, gần tối hôm qua di nương các ngươi đi đâu? Hỷ Nhi chỉ có 10 tuổi hơn, mà lão phu nhân vừa mua về không tới mấy ngày đưa cho Vương Di Nương làm nha hoàn. Vương Di Nương ngại nàng tuổi nhỏ mà không tâm kế, chuyện gì cũng không nói cho nàng biết. Vì vậy Hỷ Nhi mờ mịt nói, nô tỳ cũng không biết gần tối Di Nương đi đâu nữa. Cố Lễ vỗ bàn mắng, đưa nha đầu này đến phòng lớn tỉ mỉ thẩm tra cho ta. Quản gia nghe vậy vội lôi Hỷ Nhi đi sau Cố Lễ tới phòng lớn. Vừa vào nhà Cố Lễ thấy Lý Thị dẫn Vương Di Nương và Trương Di Nương ở trên giường chọn y phục. Thấy thế Cố Lễ giật y phục xuống đất nghiêng đầu mắng Vương Di Nương, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Vương Di Nương nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, trên mặt lại giả vờ ra vẻ mờ mịt quỳ gối giữa nhà. Cố Lễ thấy nàng còn giả ngu liền quay về phía Trương Mama quát lên, còn không ném giày nàng tới cho nàng nhìn. Trương Mama lấy giày đưa tới trước mặt Vương Di Nương. Vương Di Nương thấy giày mình còn chưa mang lần nào bị bùn bao quanh đã khô hơn phân nửa, trong lòng không khỏi căng thẳng, vội dùng tay sờ giày. Trên tay sờ thử thấy đáy giày còn hơi nóng, trong bụng hiểu rõ há mồm muốn nói. Trương Mama thấy nàng sờ giày liền phòng bị nàng, thấy nàng há mồm vội cầm khăn ngăn chặn miệng nàng. Lý Thị nhân cơ hội nói, trước đem nàng nhốt vào chuồng ngựa, chờ hỏi rõ rồi khảo tra nàng sau. Quản gia gọi hai Mama thô sử đi vào, cầm dây trói Vương Di Nương ném vào chuồng ngựa cho mấy người canh giữ không cho bất luận kẻ nào tới gần chuồng ngựa. Hỷ Nhi thấy Vương Di Nương bị trói dẫn ra ngoài sợ đến mặt trắng bệch. Lý Thị quát lên, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Trương Mama tỉ mỉ hỏi nàng cho rõ, xem chủ tử nàng làm cái gì. Hỷ Nhi bị sợ hai chân muốn nhũn ra, nghe vậy quỳ xuống không ngừng dập đầu. Trương Mama đứng bên cạnh Lý Thị nhìn Hỷ Nhi cười lạnh nói, Hỷ Nhi, buổi chiều hôm qua di nương của ngươi có đi ra ngoài không? Hỷ Nhi vội vàng trả lời, thưa Mama, buổi chiều thẩm Mama phái người tới gọi di nương sang nói chuyện, di nương mới đi ra ngoài. Trương Mama lại hỏi, nàng đi lúc nào, khi nào thì trở về? Hỷ Nhi vội nói, khoảng giờ thân đi, gần giờ dậu mới trở về. Lý Thị cười lạnh nói, ta, cái này có thể là nửa canh giờ đấy. Người đâu, đem nha hoàn giữ cửa chỗ thẩm Mama gọi tới hỏi một chút.

dặn dò mấy tiểu nha đầu thêm vài câu rồi cáo lui. Thẩm ma ma chỉ những đồ muốn thu thập cho mấy tiểu nha đầu kia, dặn dò thứ gì để chung một chỗ, gọi thêm mấy tiểu nha đầu mình đem từ kinh đến giúp một tay. Thẩm ma ma ngồi bên cạnh nhìn một lúc cảm thấy tâm phiền ý loạn, chuyện ngày mai lên đường về kinh là ván đã đóng thuyền, nhưng thẩm ma ma lại không yên lòng cho hai vị lâm, vương di nương. Thẩm ma ma càng nghĩ càng thấy phiến muộn, để ly trà trong tay xuống đến viện lâm di nương. Thẩm ma ma nghĩ đến lâm di nương bị phong hàn không biết đã khỏi chưa, vì vậy không dám trực tiếp đi vào mà đứng ở cửa viện nhìn vào. Đúng lúc có một ma ma từ trong nhà ra ngoài vừa thấy thẩm ma ma ở bên ngoài vội bước nhanh qua. Thẩm ma ma thấy có người đi ra liền cười nói, lâm di nương khỏi bệnh chưa? Lúc này có tỉnh lại không? Ma ma này vẻ mặt hơi sầu khổ nói, vốn là khá hơn một chút nhưng hôm qua lâm di nương nói trên người không thoải mái muốn đi tắm kết quả gặp lạnh trán lại nóng lên. Nửa canh giờ trước vừa mới uống thuốc đã đi ngủ rồi. Thẩm ma ma nghe vậy liền mắng ma ma một tiếng, lâm di nương tuổi nhỏ, sao các ngươi cũng không hiểu chuyện ngã bệnh sao còn tắm. Ma ma này uất ức, di nương chỉ nói tắm rửa chắc chắn khá hơn một chút, chúng ta nghe theo nàng ai ngờ liền ho khan lợi hại. Nếu không ma ma đi vào nhìn xem sao. Thẩm ma ma nghe lâm di nương vừa nóng lên lại ho khan làm sao còn dám đi vào, nghĩ đến mình ngày mai hồi kinh hay là không đi vào cho thỏa đáng tránh lây bệnh. Ma ma này thấy thẩm ma ma vẻ mặt chần chờ cười nói, ma ma yên tâm. Thời gian này đều là xảo xảo phục vụ di nương rất tận tâm. Nha đầu này hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại bận rộn nửa ngày, vừa kêu nàng đi ngủ, nếu không gọi nàng dậy nói chuyện với mama. Thẩm mama suy đoán cảm thấy không thể giao phó trực tiếp cho lâm di nương, để xảo xảo chuyển cáo cũng được. Dù sao xảo xảo cũng là người dẫn từ kinh thành tới cũng xem như là người thân cận lâm di nương, vì vậy cười nói vậy liền kêu xảo xảo đi ra. Mama này đáp một tiếng liền quay đầu lại đi vào bên trong, vừa đúng lúc nha hoàng bên trong hấp tấp chạy tới nói, xảo xảo thế nào cũng đang nóng lên, đang vội cho nàng uống chút canh nóng. Thẩm mama vừa nghe bị dọa giật mình, nha hoàng kia nói sầu khổ, xảo xảo kia suốt ngày ở bên lâm di nương, hẳn là bị lây bệnh. Thẩm mama nghe vậy ngẩn người cũng không dám nán lại, móc ra chút bạc cho mama và nha hoàng này dặn dò họ chăm sóc lâm di nương rồi vội vàng rời khỏi. Mama. Nha hoàng thấy thẩm ma ma đi xa đem bạc cất vào túi vừa cười nói hì hì quay về. Lâm di nương đang nằm trên giường nói chuyện với xảo xảo, một ma ma bên cạnh đang đứng dâng trà. Lâm di nương thấy hai người đi vào hỏi, vừa rồi là ai tới? Nha hoàng cười nói, là người tam tiểu thư đến đây hỏi tình huống của di nương. Lâm di nương vội nói, có nói với người tam tiểu thư thân thể ta đã tốt không? Nha hoàng kia nói rồi, nhưng tam tiểu thư nói thân thể di nương mảnh mai cần chăm sóc kỹ thời gian nữa. Lâm di nương nói lầm bầm, suốt ngày trong phòng phiền muốn chết, sao không thấy thẩm ma ma đến tìm ta? Nha hoàng cười nói, di nương không biết, mỗi ngày thẩm ma ma đều đến chỗ phu phân vì vậy không dám đến phòng di nương sợ lây bệnh truyền cho phu nhân sẽ không tốt. Lâm di nương nghe vậy không khỏi mắng mấy câu, tức giận ra một thân mồ hôi, xảo xảo vội hầu hạ nàng cởi áo ngoài nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, liền có nha đầu mang đồ thẩm ma ma để lên xe ngựa. Thẩm ma ma mặc xong y phục đến phòng lớn dập đầu với Cố Lễ và Lý Thị. Cố Lễ giao thư nhà đã viết xong cho thẩm ma ma lại dặn dò nàng đi đường cẩn thận cho đến khi thẩm ma ma ra khỏi cửa, Cố Lễ mới cùng Lý Thị quay vào. Trong nhà thẩm ma ma đi, Vương Di Nương bị đuổi đến thôn trang làm việc, Cố Lễ và Lý Thị cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cố Lễ lại hạ lệnh không cho Nguyên Dung đi các phủ làm khách, chỉ có thể ở trong nhà làm nữ công. Lâm Tuyết Diên thấy Nguyên Dung không đi tìm nàng liền tới Cố phủ mấy lần. Mỗi lần đến cũng bị Nguyên Thu lấy lý do ngăn cản đuổi trở về. Nguyên Dung mất đi một trợ thủ, mà Trương Di Nương bị Cố Lễ chê mấy lần cảm thấy nản chí, chỉ ở trong viện dưỡng thương, ngay cả cửa viện cũng không ra chứ đừng nói gì đi tìm Nguyên Dung. Vì vậy mà Nguyên Dung an phận một chút, chỉ có Lâm Di Nương thỉnh thoảng náo loạn chạy ra khỏi viện, chỉ là bệnh của nàng mỗi lần tốt lên một chút lại gặp vài nguyên nhân cảm lạnh trở lại, lặp lại vài lần Cố Lễ hạ lệnh không cho nàng ra khỏi phòng. Vì vậy mỗi ngày Lâm Di Nương chỉ có thể ngồi bên cửa sổ nhìn một mảnh cây cỏ càng ngày càng héo khô. Đảo mắt đến trung tuần tháng tư, trong vườn Cố phủ nở đầy hoa tươi. Lý Thị nâng cao bừng bự 9 tháng đỡ eo tản bộ, Nguyên Thu dẫn mấy tiểu nha đầu tới thỉnh an Lý Thị. Lý Thị thấy mấy tiểu nha đầu cũng ôm một ít đỗ quyên, mẫu đơn, hoa đào liền cười nói, sao lại hái được nhiều như vậy, tùy tiện vài nhánh thả vào bình hoa là được. Nguyên Thu tiến lên đỡ Lý Thị từ từ tản bộ theo nàng. Trong miệng cười nói, hôm nay vườn nở nhiều hoa, thân thể mẫu thân nặng nề không vào vườn được, nữ nhi hái một ít cho mẫu thân ngắm. Lý Thị cười vỗ tay Nguyên Thu, là Thu Nhi hiếu thuận, nói xong gọi Thái Tuyết đi lấy mấy bình hoa ra ngoài, cắm hoa vào. Nguyên Thu vội nói, để tự tay nữ nhi cắm cho mẫu thân. Lý Thị đi nửa ngày cảm thấy mệt mỏi, để Nguyên Thu đỡ trở về. Nguyên Thu lấy bình hoa màu lam ra ngoài, lấy hoa ngọc lan, mẫu đơn và hoa hải đường cắt theo dài ngắn khác nhau cắm chung vào một bình hoa, cười nói, đây là ngụ ý các tường phú, quý, đặt trong nhà ngắm cũng đẹp. Lý Thị cười gật đầu, lại thấy Nguyên Thu lượm chút mẫu đơn và mấy loại hoa khác phối hợp lại. Lý Thị thấy loại hoa khác nhau thì nàng chọn bình hoa khác nhau, cắm lên cũng có chút ý cảnh, cười sai Thái Tuyết đem bình hoa đặt ở các phòng. Nguyên Thu rửa tay thấy trên giường một ít y phục trẻ nhỏ, cầm lên nhìn cảm thấy vải vóc cực kỳ mềm mại nhưng lại có vẻ cũ một chút. Thấy vẻ mặt Nguyên Thu nghi ngờ, Lý Thị nói, là khi còn bé con mặc, ta cho người tìm khắp trong ngoài, giặt sạch mới đem vào. Đứa nhỏ vừa sinh ra mặc y phục như thế mới không bị bệnh. Một kiện Nguyên Thu đều nhìn kỹ, thấy vẻ mặt Lý Thị có chút mệt mỏi, hầu hạ nàng đi ngủ, tự tay bỏ màn xuống, gọi Trương Mama vào phòng nói chuyện. Vì gần tới ngày sinh của Lý Thị, bà mụ và bà vú đã tìm xong, vì trong phủ nha hoàng Mama có hạn. Đầu mấy tháng trước Nguyên Thu kêu môi giới bán người tự mình cùng Trương Mama trước chọn lựa vài nhóm nha đầu, những người có vẻ bệnh bẩn thỉu đần độn cũng lọc ra, còn lại để Lý Thị xem. Lý Thị chọn 5 người ra ngoài nhất nhất hỏi gia thế, xác định là người trong sạch mới lưu lại. Nguyên Thu dẫn theo 5 nha hoàng mới mua theo bên người để cho Trương Mama đám người chức mộng dạy quy củ cho họ. Mắt thấy 3 tháng nữa là Lý Thị lâm bồn nhưng Nguyên Thu vẫn không yên lòng đối với mấy nha đầu mới. Trương Mama thấy Nguyên Thu chân mày cau chặt hỏi rõ nguyên do mới cười nói, mấy nha đầu này làm gì vào nhà hầu hạ nhanh như vậy, chỉ là nha đầu bên ngoài thôi. Đại nha hoàng bên người tiểu thiếu gia sẽ tới phòng lớn phục vụ là được. Nguyên Thu nghe vậy mới yên tâm. Lại qua 7-8 ngày, thai nhi Lý Thị mấy thường xuyên thỉnh thoảng căng lên đau đớn. Mỗi ngày Nguyên Thu nhìn bụng lớn của nàng mà lo lắng, cảm giác như bụng lớn hơn so với phụ nữ có thai kiếp trước. Cố Lễ tính toán thời gian sinh còn mấy ngày liền cho đại phu ngày ngày tới bắt mạch, rước hai bà mụ về phủ. Nửa đêm hôm đó Cố Lễ vừa mơ mơ màng màng ngủ, bị tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên rỉ của Lý Thị đánh thức, giật mình từ trên giường nhảy xuống, vội gọi người thắp đèn. Có nha hoàng thắp nến lên, Cố Lễ nhìn trên giường có tia máu, hoảng hốt kêu lên, nhanh. Kêu bà mụ, Trương Mama vào phòng xem Lý Thị, kêu người đẩy Cố Lễ ra, Thái Tuyết sợ tiểu nha đầu làm lỡ việc tự mình chạy đi kêu bà mụ tới. Bích Nhi vào sân nhóm bếp chuẩn bị nước nóng. Hai bà mụ chỉnh tề theo Thái Tuyết vào phòng, kêu nước nóng khăn lông sạch chờ sinh xong dùng rồi đóng cửa sổ lại. Cố Lễ bên ngoài nghe Lý Thị tiếng kêu to hơn một tiếng không khỏi nắm chặt tay. Phòng lớn họ hét loạn thành một mảnh, Thái Tuyết bởi vì bận rộn mà chạy đi chạy lại mang nước sôi vào, sợ nhưng thứ này không ai xem kỹ mà rối loạn, vội sai người tới mời Nguyên Thu tới. Nguyên Thu vì ban đêm nghĩ đến Lý Thị ngủ cũng không yên ổn. Nhà đầu phòng lớn tới nói mấy câu với chức mộng thì thấy Nguyên Thu mặc xong quần áo đi ra cuống quýt tiến lên thỉnh an. Nguyên Thu nghe nói Lý Thị lâm bồn cũng không kịp hỏi kỹ vội sai người đốt đến lồng chạy lên phòng lớn. Chức mộng một mặt đi theo một mặt gọi Thúy Oanh cầm theo áo choàng. Lý Thị mang thai thứ 3 mà vừa đủ tháng, Nguyên Thu vừa chạy tới viện Lý Thị chỉ nghe tiếng con nít khóc rõ to từ trong nhà truyền ra. Cố Lễ và Nguyên Thu nghe tiếng con nít khóc nhất thời khẩn trương. Hai người nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt chờ bà mụ ôm đứa bé ra ngoài chúc mừng. Bà mụ đã sớm dùng nước nóng tẩy rửa chất bẩn cho đứa bé rồi dùng chăn gói kỹ, vẻ mặt tươi cười đi ra hành lễ với Cố Lễ nói, chúc mừng đại nhân có lân tử. Cố Lễ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không kìm được vui mừng vội vàng ôm đứa bé nhìn một chút. Nguyên Thu cười nói, hôm nay vẫn chưa tới canh bốn, trời còn khuya sao dám để người ta ôm đệ đệ ra ngoài. Bà mụ hiểu được là Cố Lễ cực kỳ coi trọng con trai, đến lúc đó tự nhiên được khen thưởng không ít bạc, trên mặt cũng cười vui vẻ. Cố Lễ đang tiếp nhận lời chúc của tôi tớ, chỉ nghe thấy thanh âm Lý Thị kêu đau, nhất thời Cố Lễ và Nguyên Thu bị dọa sợ. Bà mụ kia cũng bị dọa giật mình vội tiến vào phòng để lại Cố Lễ và Nguyên Thu trong bụng đầy lo lắng mà không thể đi vào xem sao, chỉ đành hé mắt nhìn vào ngưỡng cửa. Trong chốc lát thấy hai tiểu tức phụ đi ra cũng mang một chậu nước nóng đi vào. Tất nhiên trong lòng Cố Lễ và Nguyên Thu gấp gáp nhưng cũng không dám cản lại na đầu kia hỏi chuyện, Lý Thị chỉ đành lo lắng chờ đợi. Nguyên Thu hiểu là nữ nhân sinh con là đi qua quỷ môn quan, nhất là cổ đại y học chưa phát triển, sản phụ rất có khả năng xuất huyết sau hậu sản mà chết, trong lòng loạn lên. Nắm chặt tay chức mộng, vô tri vô giác tựa lên người bà vú, cũng không biết qua bao lâu trong phòng lại truyền ra tiếng con nít khóc. Cố Lễ và Nguyên Thu liếc mắt nhìn nhau, xem như nam hài có gì không tốt. Sắc mặt càng thêm khó coi, qua một hồi lâu, cửa phòng đang đóng chặt được mở ra, Bà mụ vui mừng chạy đến cười nói, chúc mừng Cố lão gia được thêm một thiên kim. Cố Lễ và Nguyên Thu nghe có chút không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn bà mụ. Bà mụ thấy họ thần hồn chưa định, hiểu được là bọn họ cho rằng Lý thị có bất trắc gì mà sợ, liền cười bổ sung thêm một câu, phu nhân sinh một đôi long phượng thai. Mẹ con ba người đều bình an, lão thân chúc mừng Cố lão gia. Cố Lễ nghe vậy mới thả lỏng người, lau mồ hôi trên trán cười nói, cầm hai lượng bạc tới thưởng hai bà mụ. Hai bà mụ nghe vậy vội hành lễ, trong lòng đoán là được thưởng rất nhiều bạc nhưng không ngờ Cố Lễ ra tay lại rộng lượng như vậy, lập tức lôi toàn bộ lời đại phú đại quý ra xài hết, Nguyên Thu mới để cho hai người đi nghỉ ngơi. Đợi trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, người làm treo cung gỗ đã chuẩn bị lên cửa bên trái, dắt khăn tay lên bên phải mới tiến lên chúc mừng Cố Lễ. Cố Lễ và Nguyên Thu vội vàng vào phòng, Trương Mama và Thái Tuyết mỗi người đang ôm một đứa cho Lý Thị nhìn. Cố Lễ vào nhà thấy mặt mũi Lý Thị tái nhợt, nhất thời đau lòng không thôi đi lên cầm tay nàng nói, đã khỏe chút nào chưa? Lý Thị yếu đuối cười một tiếng, đẩy Cố Lễ ra nói, cẩn thận không có việc gì, lão gia nhanh xem con chúng ta một chút. Nguyên Thu thấy phu thê bọn họ nói chuyện, đã sớm đi xem hai đứa nhỏ, Cố Lễ đau lòng hỏi Lý Thị mấy câu mới thả tay Lý Thị ra vén chăn nhỏ lên, khi hắn nhìn thấy tiểu nhi tử nhất thời vui mừng cười miệng không ngậm được. Nguyên Thu bên cạnh thấy trong lòng cười thầm, vì hai đứa bé mới sinh theo tục lệ Cố Lễ và Nguyên Thu cũng không dám ôm, chỉ ngồi nhìn một hồi mới lưu luyến rời đi. Đến ba ngày sau, làm lễ tắm rửa cho hai đứa bé, tiểu thiếu gia được làm lễ thiên địa bốn phương, Cố Lễ mới không ngừng ôm nhi tử vào trong ngực, Nguyên Thu lại đi ôm tiểu muội hừ hừ ca hát cho nàng nghe. Vì Lý Thị đang ở cử, Cố Lễ không tiện cùng phòng với nàng, Lý Thị nghe Lâm Di nương bệnh đã khỏi hơn hai tháng liền để Cố Lễ qua đó. Hôm nay Cố Lễ cũng đã 30 tuổi, đối với việc nam nữ đã sớm phai nhạt không ít, huống chi Lý Thị cho hắn một đôi long phượng thai. Vì vậy ban ngày hắn về nhìn hai đứa bé, buổi tối đến chỗ Lâm, Trương Di nương ngủ mấy đêm, đa số là ở thư phòng qua đêm. Vốn là trong phủ chuẩn bị một ít đồ dùng con nít, ngay cả bà vú cũng có một người, lần này Lý Thị sinh long phượng thai. Mấy nương tử may vá ngày đêm làm cho kịp y phục cho con nít. Trương Mama vội cho người đi tìm bà vú lại tự mình chọn lựa lại mới tìm được một bà vú gia thế trong sạch về. Lý Thị vừa sinh không có mấy ngày, người ở kinh thành tới. Nguyên Thu nghe báo lại thì chỉ xem như lão thái thái cho người tới liên hệ, liền nhíu chân mày ra gặp ai ngờ là một nam tử xa lạ. Nam tử thấy Nguyên Thu sững sờ nhìn nàng cười ngoắc nói, là Thu Nhi đi. Hôm nay đã lớn như vậy, ta là cửu cửu của ngươi. Cố Lễ ngồi ở chủ vị gật đầu với Nguyên Thu, đây là đại cửu cửu của ngươi, còn không nhanh thỉnh an. Nguyên Thu nghe vậy liền hiểu đây là ca ca ruột của mẫu thân gọi là Lý Túc Phong, vội tiến lên thỉnh an, rồi thả tay đứng một bên nghe hai người nói chuyện. Thì ra là Lý Túc Phong mới được nhận chức làm Giang Tô tuần phủ, lần này là dẫn theo Liễu gia tới Giang Tô nhận chức. Nghe mùi mùi sinh long phượng thai, Lý Túc Phong dàn xếp xong cho gia quyến vội vàng mang nhiều rương đồ đến Hàng Châu. Thì ra Lý lão phu nhân nghe nói nữ nhi lại mang thai, lo lắng nàng tuổi lớn sinh đẻ sẽ làm bị thương thân thể. Vì vậy đưa đến mấy rương dược liệu thuốc bổ trân quý để cho Lý Túc Phong mang đến cho Lý Thị. Lại suy nghĩ nữ nhi mấy năm nay không được ăn đồ ăn khẩu vị của quê nhà, sợ ở cử cũng không uống được canh bổ thân thể tốt, vì vậy cũng đưa cả Chu Tẩu phụ trách nấu đồ ăn cho mình cho Lý Thị. Nguyên danh của Chu Tẩu là Thủy Tỷ, tổ thường xuất thân từ Thái Y, sau gia đạo suy tàn đến thời nàng chỉ còn lại hai người là nàng và mẫu thân. Vì nuôi sống mẫu thân, Thủy Tỷ bán mình cho Lý gia, nàng hiểu chút ít y thuật mà cũng là một tay nấu ăn ngon, Lý lão phu nhân để cho nàng đặc biệt hầu hạ mình. Cố Lễ bận rộn tiếp đón đại cửu cửu lại phân phó Nguyên Thu dọn dẹp phòng cho Lý Túc Phong. Nguyên Thu phân phó người làm dọn dẹp ngâm tuyền cát, đưa đồ mới qua còn sai người dẫn Chu Tẩu tử đi nghỉ ngơi. Lý Túc Phong thấy Nguyên Thu an bài chuyện đâu vào đấy, liền cười nói với Cố Lễ, lúc trước muội muội gửi thư nói nàng mang thai là cháu gái giúp đỡ xử lý chuyện nhà, lão thái thái còn không tin nói nàng là đứa bé mới bay lớn. Hôm nay xem ra, cháu ngoại gái so với muội muội còn có tiền đồ hơn. Cố Lễ cười khiêm nhường mấy câu, Lý Túc Phong để cho người đưa quà tặng lên, cũng là một hộp trang sức và một ít đồ chơi. Nguyên Thu cười hành lễ mới thu, lại ngồi nói chuyện một chút, nhìn canh giờ không còn sớm mới cáo lui an bài cơm trưa. Ngày đầy tháng, các phủ sáng sớm rối rít mang theo quà mừng tới, đợi Lý Thị tắm rửa cho hai đứa bé xong thì tất cả phu nhân của các phủ cũng đã đầy đủ đang ngồi nói chuyện phiếm. Lý Thị vội dẫn theo hai bà vú ôm hai đứa bé ra ngoài. Các phu nhân thấy cũng đứng lên chúc mừng nàng, rối rít khen nàng có phúc khí. Mọi người đang cười nói thì nghe có người truyền Nam Bình quận Vương Phi tới. Phu nhân các phủ nghe vậy đều chắc lưỡi, Lý Thị cũng thấy trên mặt có hào quang, vội đứng dậy ra ngoài nghênh đón quận Vương Phi. Mọi người thấy Nam Bình quận Vương Phi thản nhiên dẫn theo một nha hoàn đi vào, vội đứng dậy thỉnh an. Quận Vương Phi ngồi trên cao liền cho mọi người đứng lên. Lý Thị thấy quận Vương Phi tới nịnh nọt vài câu, quận Vương Phi cười nói, nghe nói ngươi sinh một đôi long phượng thai, ta cũng tới dính lây một chút niềm may, nhanh đưa đôi song sinh tới ta nhìn một chút. Lý Thị ôm nam hài tử từ tay bà vú cho quận Vương Phi nhìn. Quận Vương Phi thấy đứa bé mặt trắng nộn nộn thích không buông tay, nhận lấy từ tay Lý Thị, thấy đứa bé ngủ ngọt ngào cũng không nhẫn tâm đi quấy rối hắn, chỉ ông lẳng lặng nhìn rồi đưa lại cho Lý Thị. Mọi người nói đùa, Lý Thị nhìn canh giờ không sai biệt lắm, sai người chuẩn bị nghi thức đầy tháng. Trong tiền thính cố lễ đã sớm nghĩ xong tên cho hai đứa bé tại chỗ vung bút. Mọi người tiến lên nhìn, thấy tên nam hài là Cố Tuyền nhũ danh Tuyền Ca, nữ nhi là Nguyên Tịch nhũ danh Nữu Nữu liền cười khen. Cố lễ đã sớm cho người đánh khóa trường mệnh tự mình đeo cho hai đứa bé mới cho người ôm vào bên trong. Mọi người một phen náo nhiệt, uống rượu xong liền đứng dậy cáo từ, cố lễ nhất nhất đưa hết tân khách ra ngoài phủ. Lý Thị bị ầm ĩ cho tới trưa cũng thấy mệt mỏi, liền sai bà vú mang hai đứa bé về viện chăm sóc mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nguyên Thu nhìn mọi người thu dọn xong đồ đạc, liền đi xem Nữu Nữu và Tuyền Ca. Không ngờ vừa tới cửa thấy Sĩ Hành cười hì hì chạy tới. Sĩ Hành một năm nay một tháng có đến 20 ngày là chạy đến Cố phủ nghe tiên sinh giảng bài với Cố Sơn. Vì Cố Sơn chăm chỉ học, Nam Bình quận Vương hiểu được Cố Sơn là người chăm chỉ, gia sư cực nghiêm nên cũng không gò bó Sĩ Hành tìm Cố Sơn. Sĩ Hành tới thường xuyên đã đổi cách gọi phu thê Cố Lễ là bá phụ bá mẫu, Cố Lễ từ chối một phen thật sự là cứng rắn không được đành phải nghe theo hắn. Sĩ Hành từ xa nhìn thấy Nguyên Thu liền cười hì hì ngừng chân, đợi nàng đến trước mặt hỏi, Thu muội muốn đi đâu? Nguyên Thu cười nói, muội muốn đi xem Tuyền Ca và Nữu Nữu, đang giữa trưa ca vội vàng như thế là muốn đi đâu? Sĩ Hành nghe vậy cười nói, ta thấy Tuyền Ca trắng trắng mềm mềm chơi thật thích, liền muốn bóp hắn hai cái. Nguyên Thu nghe vậy trừng mắt nói, đứa bé không thể bóp. Nhà ca không phải vừa sinh đệ đệ sao không về nhà mà bóp? Sĩ Hành miễn cưỡng một chút cười nói, hắn chơi không thích bằng Tuyền Ca và Nữu Nữu. Nguyên Thu thấy trong mắt Sĩ Hành xẹt qua một chút cô đơn, trong lòng không khỏi hối hận. Thì ra năm ngoái Nam Bình quận Vương ra ngoài du ngoạn lạc đường trong núi, thấy trời đã tối, may mắn gặp Hứa Tiều Phu, dẫn hắn về nhà nghỉ ngơi một đêm. Tiều Phu tuy là thôn Phu Sơn giả lại có một nữ nhi xinh đẹp, Nam Bình quận Vương quen nhìn nữ nhi khêu tú, lúc thấy nữ nhi của Tiều Phu trong lòng sinh yêu mến. Ngày mai liền dẫn Hứa cô nương về Vương Phủ cả ngày cưng chiều, cuối cùng cả lão Vương Phi đều nhìn không vừa mắt, răng dậy một chút nhưng một tháng cũng đã hơn nửa tháng ở nơi đó của nàng. Hứa cô nương từ nhỏ không hiểu lễ nghi quy củ cũng không lên trên phòng phục vụ vì quận Vương Phi cũng không muốn thấy nàng liền kệ nàng. Ai ngờ nàng cho rằng quận Vương Phi sợ nàng càng thêm kiêu căng. Quận Vương Phi tức không chịu được, phạt nàng mấy lần đều bị Nam Bình Vương cản trở. Hứa Di Nương sinh một đứa con trai làm quận Vương rất vui mừng cả ngày ôm trong ngực dắt ở khóe miệng. Sĩ Hành thấy trong lòng không thoải mái, quận Vương Phi vì chuyện này mà tích tụ buồn bực cuối cùng cũng buồn buồn không vui. Vì vậy Sĩ Hành rất không thích nhìn thấy Hứa Di Nương cả đứa bé mới sinh cũng không muốn nhìn lâu một cái. Nguyên Thu nhớ tới đoạn chuyện xưa này hối hận mình nhanh miệng bộ mặt hối tiếc vội mời Sĩ Hành đi xem Tuyền Ca, cũng hứa hẹn cho phép Sĩ Hành nhẹ nhẹ bóp tay Tuyền Ca. Sĩ Hành nghe vậy cười vui vẻ nháo làm cho mặt Nguyên Thu đỏ bừng. Cố Sơn đi tới thấy hai người đang nói chuyện liền cười chạy tới, các ngươi không vào nhìn đệ đệ muội muội ở đây nói cái gì. Nguyên Thu quay đầu thấy Cố Sơn đến trước mặt cười hì hì nói, Sĩ Hành ca ca lén đến xem tiểu bảo bảo. Muội đang giễu cợt đây. Cố Sơn lấy tay bắn nhẹ cái trán nàng, còn ở đây ba hoa, mặt trời chói như vậy đứng bên ngoài cũng không sợ cảm nắng còn không nhanh đi vào nhà. Nguyên Thu cười hì hì dẫn đầu chạy nhanh vào nhà, vừa đúng lúc bà vú cho Nữu Nữu và Tuyền Ca bú xong đang ôm vào lòng, đang vỗ nhẹ lưng cho tiểu bảo bảo cho đến khi Nữu Nữu và Tuyền Ca hết nấc sữa mới ngừng tay. Nguyên Thu thấy Nữu Nữu mở to mắt nằm trên bả vai bà vú nắm tay nho nhỏ đặt trên quai hàm bên trên dính đầy nước miếng. Nguyên Thu cho người lấy khăn ướt tự mình lau sạch sẽ nắm tay nhỏ bé rồi nhận lấy Nữu Nữu từ trong ngực bà vú nhỏ giọng dụ dỗ nói, Nữu Nữu không ngủ à? Tỷ hát cho muội nghe nhé. Nguyên Thu vừa dứt lời liền nghe Sĩ Hành và Cố Sơn ở một bên gật đầu nói, được. Nguyên Thu thật không biết nên khóc hay nên cười nói, muội đang nói với muội muội của muội, hai ca cũng thật nhanh miệng, chẳng lẽ hai người là muội muội của muội hay sao? Sĩ Hành cười hì hì nói, Nữu Nữu nghe không hiểu, còn không bằng hát cho chúng ta nghe. Cố Sơn vội gật đầu cười nói, Sĩ Hành nói rất đúng. Nguyên Thu liếc hai người bọn họ một cái, liền xoay người đến bên cửa sổ tiếp tục dụ dỗ Nữu Nữu. Sĩ Hành và Cố Sơn thấy không có gì vui liền đến bên cạnh Tuyền Ca. Hai người thấy Tuyền Ca nho nhỏ mềm mại cũng không dám ôm, chỉ đành để bà vú ông để trên giường, Sĩ Hạnh và Cố Sơn hai người nằm bên giường. Một người sờ tay hắn, một người cầm chân hắn. Nguyên Thu ông nữu nữu hừ hừ một khúc hát ru, thân thể theo bài hát nhẹ nhàng lay động, chỉ chốc lát nữu nữu liền ngủ. Ngay cả trên giường Tuyền Ca cũng nheo mắt, Sĩ Hành ngáp nói, sao hôm nay lại buồn ngủ hơn thường ngày. Nguyên Thu cười ông nữu nữu đến nhẹ nhàng thả vào bên cạnh Tuyền Ca, nhỏ giọng dặn dò bà vú cẩn thận chăm sóc, lại kéo tay tha Sĩ Hành và Cố Sơn ra ngoài. Sĩ Hành ngáp nói, Thu muội muội gọi ta ra ngoài làm gì? Nếu không có việc gì ta đi về viện của Sơn Đệ. Nguyên Thu cười nói, cũng sắp đến giờ thân rồi, chờ ca ngủ trưa dậy cũng đến giờ cơm tối. Chi bằng chúng ta vào vườn lòng vòng một chút tí là ca lên tinh thần liền. Cố Sơn cười nói, muội nói đúng, trên đình hồ nghỉ mát có ngọn núi giả, chỗ kia rất lạnh, ta cho người lấy vài cuốn sách đến, chúng ta vào đình đọc sách đi. Sĩ Hàn nghe vậy đành theo hai huynh muội bọn họ, cười với Nguyên Thu, vậy thì nghe Thu muội, nhưng muội phải cho người đưa một ít chè qua ăn mới được. Nguyên Thu cười nói, đúng lúc mẫu thân bảo tẩu tử làm đồ ăn cho người kêu Bích Nhi trở về. Xưa nay Sĩ Hành ca thích tay nghề của Bích Nhi, muội sai nàng làm ít đồ ăn đem đến đây. Sĩ Hành nghe vậy đành cười nói theo hai huynh muội đi vào vườn, ba người chọn đường gần nhất đi qua rừng trúc qua cầu đến đình nghỉ mát. Ba người chọn một góc ngồi xuống, nhà đầu của Cố Sơn về thư phòng lấy vài cuốn sách đem đến. Nguyên Thu thấy mặt trời ấm áp mình có hơi khốn ý, chắc chị buồn ngủ rồi, liếc mắt nhìn nhà đầu lấy sách ra. Thấy đều là sách kinh tế, hết hứng thú mệt mỏi nói, giờ này thật buồn ngủ, xem mấy thứ này làm gì. Nói xong không kiên nhẫn tiện tay cầm lên cuốn Luận Ngữ lật hai trang, liền nhớ tới một chuyện cười, vì vậy để sách xuống cười nói, muội nhớ tới một chuyện cười nói cho hai vị ca ca nghe nhé. Sĩ Hành vừa nghe vội cười nói, mau, nói nghe một chút. Nguyên Thu ho một tiếng nghiêm mặt nói, Khổng Tử viết, buổi trưa không ngủ, buổi chiều chịu tội. Mạnh Tử viết, Khổng Tử nói rất đúng. Cố Sơn và Sĩ Hành nghe nhất thời ôm bụng nằm trên bàn đá cười lớn, Cố Sơn cười nói, ở đâu mà đọc được, nếu để phụ thân nghe được, không phạt muội đối mặt vách tường suy nghĩ là không được rồi. Sĩ Hành cười nói, hôm nay Trương tiên sinh còn hỏi muội là sách gì cũng đều học sao? Mỗi ngày có luyện chữ hay không? Nếu tiên sinh biết muội thường ngày chỉ là học những lời này chỉ sợ là giận muốn học máu. Nguyên Thu nghe vậy mặt ửng đỏ, đây không phải là kể chuyện cười cho các huynh sao? Mấy sách kia trước khi ngủ muội đều đọc một bài. Luyện chữ cũng chưa từng bỏ, tiên sinh dạy muốn muội nạp mỗi tháng 100.000 chữ khải to và 100.000 chữ khải nhỏ đấy. Sĩ Hành cười nói, muội thật ra cũng cố gắng, nhưng nữ hài tử không cần khảo hạch công danh, đừng làm mình mỏi mệt. Nếu muội thích đọc sách, trong phủ ta có nhiều sách sơn thủy cảnh vật, phong thổ, để ta đưa muội xem, thường thường thay đổi một chút cũng rất thú vị. Nguyên Thu gật đầu cười nói, có loại chuyện xưa thú vị cũng đưa muội vài cuốn. Sĩ Hành cười đáp. Cố Sơn thấy Bích Nhi dẫn tới mấy nha hoàng bưng theo thức ăn đến liền cho người thu sách lại. Bích Nhi cầm ly chức mộng vội vàng cầm ấm đựng nước ô mai tới. Sĩ Hành uống một ngụm cảm thấy chua chua ngọt lại lạnh, thật hưng phấn cười nói, nước ô mai lạnh hơn so với mấy lần trước. Lạnh một chút nhưng thật giải khát. Nguyên Thu cười nói, sáng sớm Bích Nhi nấu xong nước ô mai rồi thả vào giếng cho lạnh. Sĩ Hành cười uống hai ly lớn. Nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít, cũng không buồn ngủ như lúc nãy, lại nhặt lên một khối hoa hồng cao ăn. Cố Sơn vừa uống ô mai vừa chọn mấy chuyện luyện võ thú vị của hai người nói cho Nguyên Thu nghe. Nguyên Thu cười nói, muội nghe nói những loại công phu kia có thể phi diêm tẩu bích, có khinh công cũng có thể bay được. Không biết hai vị ca ca đạt tới tài nghệ nào. Sĩ Hành không khỏi tắt tiếng, nha đầu này nghe ai nói bậy vậy, phi diêm tẩu bích ta cũng chưa từng thấy qua, đừng nói gì đến bay. Nguyên Thu đỏ mặt nói, kịch thường nói còn gì. Sĩ Hành chỉ xem như nàng coi được vở kịch nào mới lạ, cũng không hỏi kỹ, nàng chỉ là giễu cợt nàng một phen. Huyên náo thẳng đến lúc Nguyên Thu giận quá lấy đồ ném hắn, Sĩ Hành mới cười liên tiếp xin tha. Ba người đang cười nói, Nguyên Dung đi tới. Cố Sơn thấy bóng dáng Nguyên Dung không khỏi quay đầu hỏi Nguyên Thu, không phải phụ thân bảo nàng ở trong phòng làm nữ công sao? Nguyên Thu nhỏ giọng nói, hôm qua Trương Di Nương cầu xin phụ thân. Nói mấy lời tốt đẹp phụ thân mới đồng ý cho nhị tỷ mỗi ngày ra ngoài một canh giờ tản bộ. Nguyên Dung vào đình nghỉ mát hành lễ với Sĩ Hành trước, lại thỉnh an Cố Sơn mới kéo tay Nguyên Thu nói, muội thường ngày cũng không đến chỗ tỷ một chút, tỷ muốn nói chuyện với muội cũng không mời được người. Nguyên Thu rút tay mình ra rót một chén ô mai cho Nguyên Dung, ngoài miệng cười nói, còn không phải là sợ quấy rầy tỷ thêu thùa may vá muội mới không dám đi. Nguyên Dung hơi tạm ngừng lại, lại cười cười, muội nói đùa. Tỷ muốn muội đi chỉ sợ muội nhiều việc không rảnh như vậy. Nguyên Thu cười ngăn đề tài, tỷ là từ đâu lại đây? Nguyên Dung nói, vừa rồi tỷ đi xem đệ đệ muội muội, nhưng bà vú nói vừa ngủ xong, mấy nha đầu nói ca ca và muội muội ra ngoài đi thẳng vào vườn, tỷ liền đi tìm mọi người trò chuyện. Nguyên Thu phụ họa mấy câu, Sĩ Hành một bên nghe hai người lạnh nhạt khách sáo cảm thấy không thú vị cười nói với Cố Sơn, hôm qua ở thư phòng vẽ tuấn mã mới một nửa, chi bằng chúng ta đến thư phòng tiếp tục vẽ tranh. Cố Sơn nghe vậy vội đứng lên cười nói, như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm thời gian lại kéo ra không tìm được cảm giác ban đầu. Nguyên Dung thấy hai người nói muốn đi, vội đứng dậy cười nói, các ca ca vẽ tranh không biết muội có thể đi theo nhìn một chút hay không. Sĩ Hành nghe vậy bất giác sửng sốt, trong bụng không muốn mà không biết cự tuyệt như thế nào, chỉ đành trộm ngắm Nguyên Thu đang đứng một bên. Nguyên Thu thấy thế vội kéo tay Nguyên Dung cười nói, bọn họ vẽ tranh rất không thú vị, tỷ chúng ta vào trong nhà đi, hôm qua muội thêu một nửa mũi hài tỷ xem giúp ta một chút. Sĩ Hành thấy thế nhân cơ hội kéo Cố Sơn đi, Nguyên Dung đành theo Nguyên Thu đi xem mũi hài của nàng. Lý Thị ra khỏi tháng Cố Lễ liền quay về phòng lớn, vì lo lắng thân thể Lý Thị không phục hồi như cũ vẫn không dám đụng vào nàng. Cả ngày làm cho Chu Tẩu Tử nấu canh cho nàng uống, gần đến trăm ngày đại phu bắt mạch báo cho Cố Lễ, thân thể phu nhân không còn đáng ngại, Cố Lễ lúc này mới yên tâm. Đêm đó quấn Lý Thị một buổi tối, đến lúc Lý Thị xin tha hai người mới ôm nhau nghỉ ngơi. Lý Thị ở trong phủ buồn bực hơn một năm mới đi ra ngoài, hôm nay thân thể điều dưỡng tốt rồi, Lý Thị cho người đưa thiệp đến Hà phủ hẹn ước canh giờ. Ngày hôm sau Lý Thị dẫn Nguyên Thu đi Hạ phủ làm khách, Hạ phu nhân chỉ gặp Lý Thị lúc Tuyền ca và Nữu Nữu đầy tháng và được trăm ngày, nhưng lúc đó khách Cố phủ đông đúc, Lý Thị cũng không thể nói chuyện với Hạ phu nhân. Hôm nay vừa gặp tất nhiên hai người có nhiều chuyện để nói. Hạ phu nhân liền đuổi Tử Yên để Tử Yên dẫn Nguyên Thu vào phòng Tử Yên chơi, Tử Yên và Nguyên Thu đành phải dắt tay nhau đi vào phòng, cởi giày nửa tựa trên giường nói chuyện. Hạ phu nhân sai người đưa điểm tâm và các loại trái cây tới đặt trên bàn nhỏ làm thức ăn cho các nàng. Nguyên Thu nhặt một ít hạt đào ăn. Ngoài phòng, Hạ phu nhân hàn huyên mọi chuyện với Lý Thị một hồi, nói đến Lâm Tuyết Diên thứ nữ của Tuyên Phủ Sứ. Nguyên Thu biết Lâm Tuyết Diên của Tuyên Phủ Sứ giao hảo với Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung còn ở trong am thì Lâm Tuyết Diên ba ngày hai bữa đều đi thăm Nguyên Dung. Khi Nguyên Dung về đến nhà, Lâm Tuyết Diên còn phái người đưa tới mấy tờ thiệp. Lý Thị kiếm cớ ngăn trở, Lâm Tuyết Diên cảm thấy tức giận không tới cửa nữa. Nguyên Thu nghe Hạ phu nhân nói đến Lâm Tuyết Diên liền bảo Tử Yên nhỏ giọng một chút, hai người vểnh tai nghe lén. Thì ra Lâm Tuyết Diên không cam lòng phụ thân yêu thương ấu đệ, liền mua hạ nhân hạ độc trong điểm tâm của con trai trưởng Lâm phu nhân. Trùng hợp Lâm thiếu gia hôm đó làm đổ hộp điểm tâm đúng lúc mèo hắn nuôi ăn. Trong chốc lát mèo kia sùi bột mép chết ở cửa, dọa tiểu thiếu gia sợ khóc trống. Lâm phu nhân chỉ có một đứa con trai nên rất thương hắn, trong lòng hận Lâm Tuyết Diên ác độc, lợi dụng thế lực nhà mẹ để bức bách, Lâm đại nhân bất đắc dĩ đưa Lâm Tuyết Diên ra thôn trang. Vốn là chuyện này cũng không có gì ly kỳ, chỉ là không biết mấy ngày trước Lâm Tuyết Diên đột nhiên chết đi trong trang, mọi người chắc chắn Lâm Tuyết Diên sinh bệnh, cũng phái người đưa tin về phủ nhưng vẫn không có đại phu tới chuẩn bệnh. Xưa nay Lâm đại nhân sủng ái thứ nữ này, nghe nàng chết tự nhiên đau lòng đi ép hỏi Lâm phu nhân. Lâm phu nhân cười lạnh nói, tin đại tiểu thư đưa về ta trực tiếp đưa cho di nương của nàng, di nương nàng không sai người nói với ta tiểu thư bị bệnh cần đi chuẩn bệnh. Lâm đại nhân biết căn bản mùi mùi mình không biết chữ, tự nhiên sẽ không xem thư mà sai người bỏ đi, chỉ đành phạt Lâm phu nhân và di nương rồi bỏ qua chuyện này. Lý Thị nghe xong cười lạnh nói, từ nhỏ đứa bé kia ý định đã không đàng hoàng, Nguyên Dung nhà ta mặc dù ngu dại một chút lòng dạ vẫn tốt. Kể từ khi quan hệ với nàng, lòng Nguyên Dung liền công công vẹo vẹo cũng bắt đầu suy nghĩ xấu xa. Thật là làm cho người ta hận chết. Hạ phu nhân cười nói, ngươi có hai nhi tử và hai nữ nhi bên người, Cố đại nhân đều muốn nâng ngươi trên lòng bàn tay. Huống chi Nguyên Dung và di nương nàng không được sủng ái, nếu đàng hoàng thì cũng thôi, về sau nghiêm chỉnh tìm nhà tốt gả ra ngoài. Nếu nàng có ý định lệch lạc chút không cần ngươi hao tâm tốn sức, Cố đại nhân cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Lý Thị đương nhiên biết Cố Lễ vô cùng yêu danh tiếng, gật đầu cười. Trong phòng, Nguyên Thu và Tử Yên nghe chuyện Lâm Tuyết Diên cũng không cười nổi. Tuy nói hai người không có giao tình gì với Lâm Tuyết Diên nhưng cứ nghe một người cứ như vậy chết đi, trong lòng hai người đều rét lạnh. Đang lúc hai người suy nghĩ liền nghe bên ngoài báo thiếu gia trở lại. Hạ phu nhân liền cho gọi Hạ Tử Nghiệp đi vào thỉnh an Lý Thị. Hạ Tử Nghiệp quy củ nói vài câu với Lý Thị, mới hỏi Hạ phu nhân Tử Yên đi đâu. Hạ phu nhân cười cho người gọi Tử Yên và Nguyên Thu tới. Hạ Tử Nghiệp ngồi bên cạnh Lý Thị cười nghe Lý Thị nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, chợt thấy Nguyên Thu và Tử Yên đi tới, vội đứng dậy tiếp đón, Cố muội khỏe. Nguyên Thu vội trả lễ, thế nào mà một năm không thấy Tử Nghiệp ca lại trở nên đa lễ thế. Hạ Tử Nghiệp vội nói, lúc nhỏ không hiểu lễ, khiến Cố muội chê cười rồi. Nguyên Thu ngồi vào bên cạnh Lý Thị tỉ mỉ quan sát Hạ Tử Nghiệp một lúc, thấy trên mặt hắn đã ít đi vẻ bướng bỉnh, dáng ngồi nghiêm trang giống đại nhân, thỉnh thoảng khiêm tốn phụ họa cười nói với Lý Thị. Nguyên Thu chỉ thấy cử chỉ của hắn thú vị cười nhìn hồi lâu, Hạ Tử Nghiệp cảm giác thấy ánh mắt Nguyên Thu theo dõi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Nguyên Thu bướng bỉnh cười vội đỏ mặt hoảng hốt nghiêng đầu đi. Nguyên Thu thấy thế trong lòng buồn cười không dứt, Tử Yên ngồi bên cạnh Hạ Phu Nhân nhìn hoa ngoài cửa sổ liền nhớ tới năm ngoái đi du hồ cười nói, muội cũng không thường tìm tỷ chơi, lần trước du hồ về chúng ta vẫn chưa đi ra ngoài. Giờ khí trời vừa đúng, ngày khác hẹn Sơn ca ca, Thế Tử ca ca chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Hạ Tử Nghiệp nghe vậy vội nói, muội cũng lớn rồi, sao còn giống như lúc bé, sao có thể chạy loạn khắp nơi? Nguyên Thu cười nói, Tử Nghiệp ca có nghiêm khắc quá không? Tử Yên biểu môi, còn không phải là tiên sinh gì kia của tiên sinh, há mồm chính là nói khổng mạnh, phiền chết được. Nếu sau này ca ca biến thành như tiên sinh vậy tỷ sẽ không để ý đến hắn. Hạ Tử Nghiệp vội nói, tiên sinh chỉ là có chút nghiêm cẩn, mùi không được nói bậy. Còn nữa, ta cũng không có như vậy, nói xong len lén liếc nhìn Nguyên Thu và Tử Yên đang cố nhịn cười, đỏ mặt nói, ta không cổ hủ như vậy. Hắn vừa nói Nguyên Thu nhịn không được cười lên, Lý Thị ánh mắt đều cười, đứa nhỏ này thật là thành thật. Hạ phu nhân che miệng cười nói, mùi mùi ngươi trêu chọc ngươi, làm sao ngươi lại cho là thật. Hạ Tử Nghiệp nghe vậy mặt càng đỏ trợn mắt nhìn Tử Yên cúi thấp đầu xuống. Nguyên Thu thấy hắn da mặt mỏng vội vòng vo câu chuyện nói về trang sức xiêm áo với Hạ phu nhân. Tử Yên nghe bọn họ nói chuyện vui vẻ cũng dời lực chú ý vội vàng đi theo thảo luận. Hạ Tử Nghiệp thấy mọi người không thảo luận vấn đề của hắn nữa thở phào một cái, móc khăn ra lau mồ hôi trán. Nguyên Thu mỉm cười nhìn hắn. Hạ Tử Nghiệp nhìn nàng một cái lại đỏ mặt quay mặt đi. Trong lòng Nguyên Thu nín cười, trên mặt làm như bình thường chuyển tầm mắt. Mọi người nói giỡn lúc lâu, có người bày xong cơm trưa, Hạ phu nhân mời Lý Thị lên phòng khách ngồi, ăn cơm xong, uống trà Lý Thị cảm thấy có chút buồn ngủ, dẫn Nguyên Thu cáo từ về phủ. Nguyên Thu thấy vẻ mặt Lý Thị buồn ngủ cũng không dám quấy nhiễu nàng, tự đi thẳng về viện ngủ trưa. Lý Thị ngủ một giấc tỉnh dậy mới nhớ ra chuyện Lâm Tuyết Diên. Ngoắc Trương Mama đến bên cạnh phân phó làm việc một phen. Tối đó, lời đồn đãi về Lâm Tuyết Diên truyền đến tai Nguyên Dung. Lúc đầu Nguyên Dung kiên quyết không tin, cười lạnh nói, Tuyết Diên tỷ được phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay, ở nhà nàng muốn cái gì là có cái đó. Ăn mặc còn tốt hơn so với nữ nhi chính thất, ngay cả nhi tử của Lâm phu nhân cũng không được sủng ái bằng nàng. Lâm đại nhân rất sủng ái Tuyết Diên tỷ, làm sao để cho Lâm phu nhân chỉnh chết Tuyết Diên tỷ chứ? Rốt cuộc là ai nói bậy? Để cho ta nói với mẫu thân đuổi ra khỏi nhà. Liễu Nhi cười nói, tiểu thư nói đúng, để nô tỳ nói nương nô tỳ đi ra ngoài nghe ngóng. Nguyên Dung gật đầu nói, cũng tốt, ngươi đi đi, để cho nàng sớm một chút về nhà, ngày mai đến muộn chút cũng được, chỉ là cần nói rõ ràng chuyện này cho ta là được. Liễu Nhi vội đáp rồi đi. Nguyên Dung ngồi một hồi cảm thấy tâm phiền ý loạn, gọi Hồng Phất vào giúp mình rửa mặt đi nghỉ sớm. Hồng Phất thấy Nguyên Dung đã ngủ, sai tiểu nha đầu xem chừng, mở cửa đi theo đường nhỏ đến viện Nguyên Thu. Buổi trưa hôm sau Như Lan thở dốc chạy đến viện Nguyên Dung. Nguyên Dung thấy vẻ mặt Như Lan nặng nề, trong lòng lo lắng, sai Liễu Nhi bưng trà cho nàng vội hỏi, Tuyết Diên tỷ như thế nào? Như Lan cầm ly trà uống một mạch hơn phân nửa, lau miệng nói, thưa tiểu thư, Lâm tiểu thư thật đã chết. Nguyên Dung nghe vậy vội nói, làm sao có thể? Lâm đại nhân sủng ái nàng như thế. Như Lan nói, nô tỳ nghe người ta nói Tuyết Diên cô nương hạ độc Lâm thiếu gia, bị Lâm phu nhân phát hiện đuổi Tuyết Diên cô nương đến thôn trang, người bên cạnh nàng ấy nên đánh thì đánh, nên bán thì bán, một người cũng không lưu lại. Lâm đại nhân cũng không có ý kiến gì với cách làm của Lâm phu nhân, chỉ nói là bên cạnh nàng ấy không ai phục vụ cũng không được, sai nàng tùy tiện phái hai người đi. Lâm phu nhân liền đưa hai ma ma hồi môn của mình qua, kết quả chưa tới nửa tháng liền nghe tin Tuyết Diên cô nương bệnh chết, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nguyên Dung nghe vội hỏi, vậy Lâm phu nhân đâu? Lâm đại nhân có từ nàng? Như Lan lắc đầu nói, chỉ cấm chừng nửa tháng. Hôm nay Lâm phu nhân có con trai trưởng dòng chính bên người, ngược lại Lâm đại nhân đối với nàng tốt hơn một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.